Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 550. Năng lượng vỡ vụn từ. Các vị dị thú gật gật đầu, bọn hắn cũng là rất nhiều năm không có được chứng kiến cẩu vĩ thực lực, hôm nay tự nhiên là chấn kinh không nhỏ. Thập vĩ không khỏi cười nói ra: Tam muội thực lực của ngươi chỉ sợ không cần nhị để chênh lệch đi. Bát vĩ không khỏi cười khẽ không nói, thực lực của nàng tại lúc đầu thời điểm có lẽ còn kém cẩu vĩ mấy phần, nhưng là những năm gần đây, tu vi của nàng không ngừng đột phá, đã có thể cùng nàng nhị ca khó phân trên dưới. Những này tự nhiên là khó thoát thập vĩ pháp nhãn. Mấy vị khác vĩ thú sau khi nghe được trên mặt không khỏi chấn động, bọn hắn thế nhưng là biết vĩ thú thực lực lớn tiểu khả là cái đuôi số lượng cùng tu luyện thời gian dài ngắn quyết định, bọn hắn không nghĩ tới tam tỷ thực lực vậy mà đã cùng nhị ca tại đồng dạng cấp độ. Các vị mặc dù đều không phải là thân nhân, nhưng hơn hẳn thân nhân, bọn hắn bản thân tồn tại đối với thần giới tới nói đều là phi thường khác loại. Cho nên chưa bao giờ trên ý nghĩa tới nói bọn hắn là bị cô lập quần thể, điểm này bọn hắn cũng là biết đến. Ầm ầm, nơi xa ba cái chiến đoàn chiến đấu không ngừng ấm lên, hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn đã dùng mình thực lực mạnh mẽ đem Phương Đông Thần Tôn cùng Tứ Phương Thần Tôn gắt gao chế trụ, chỉ thấy được hiện tại trên người thần hỏa đã là Kỳ Lân Nghiệp Hỏa, uy lực khủng bố. Cùng biến thái nhiệt độ cao, chính là chỗ này là cửu trọng thiên khủng bố như vậy bạo loạn năng lượng địa phương, cũng là bị Kỳ Lân Nghiệp Hỏa, uy lực khủng bố làm chung quanh phương viên bách lý trong vòng không gian từng đợt vặn vẹo, tại cái phạm vi này bên trong bạo loạn năng lượng càng là trực tiếp đánh tan. Nơi xa quan chiến các vị vĩ thú nhóm trên mặt không khỏi biến đổi, ngoại trừ thập vĩ cùng tám vị bên ngoài cái khác sắc mặt khẽ biến. Lúc này tử toàn phệ linh mãng không khỏi giật mình nói ra: Đây chính là Kỳ Lân Nghiệp Hỏa, liền xem như ta tại dạng này thần hỏa dưới đều sẽ thụ không nhẹ tổn thương. Bát vĩ cười nói ra: Tử toàn muội muội, ngươi sai, Kỳ Lân Thần Tôn trên thân thần hỏa đến bây giờ vì thế nhưng là còn không có hoàn toàn thi triển đi ra đó. Kỳ Lân Nghiệp Hỏa uy lực khủng bố, ngươi còn không có chân chính nhìn thấy đó, tại dạng này kinh khủng hỏa diễm dưới, liền xem như thần tôn sơ kỳ cao thủ đều sẽ vẫn lạc. Tiểu muội nha, sau này cũng không nên trêu chọc cái kia Kỳ Lân Thần Tôn nha. Tử toàn phệ linh mãng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhu thuận gật đầu, nói ra: Ta nghe tam tỷ. Tám đuôi, tám mệnh luôn về tuyết hạc. Không thể nín được cười cười, đối với nàng cô muội muội này cũng là thương yêu gấp. Đúng lúc này Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi quát lên một tiếng lớn, chỉ gặp hai tay giang ra, hai đạo kinh khủng Kỳ Lân Nghiệp Hỏa không khỏi phát ra, cuối cùng trực tiếp đem Phương Đông Thần Tôn cùng Phương Tây Thần Tôn hai người mách bao bọc vây quanh. Cuối cùng nhìn thấy hai tay của hắn nắm chặt, kinh khủng Kỳ Lân Nghiệp Hỏa hình thành hai cái to lớn năng lượng cầu. Kỳ Lân Thần Tôn trầm giọng quát: Nghiệp hỏa giam cầm, nghiệp hỏa phần thi. Liên tiếp hai cái kinh khủng tuyệt chiêu. Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn rốt cuộc đem mình Kỳ Lân Nghiệp Hỏa uy lực kinh khủng thực chiến đến lớn nhất. Nhiều năm trước tới nay đối với Tứ Phương Thần Tôn nồng đậm hận ý, hôm nay triệt để bạo phát. Phương Đông Thần Tôn cùng Phương Tây Thần Tôn sắc mặt hai người âm hàn vô cùng, bọn hắn đã nhận ra tại chung quanh thân thể không ngừng thiêu đốt kinh khủng thần hỏa là cái gì. Khủng bố như vậy hỏa diễm, mặc dù là hỏa Kỳ Lân đan hỏa, nhưng là thật là trong thần giới chí cường thần hỏa. Hiện tại Phương Đông Thần Tôn cùng Phương Tây Thần Tôn dùng mình hùng hậu thần nguyên chi lực cùng đan hỏa tiến hành chống cự, cho dù hai người phấn khởi phản kháng, nhưng là vẫn ở vào hạ phong. Bọn hắn nghĩ tại rốt cuộc nhận thức đến thực lực của mình cùng hỏa Kỳ Lân ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Kỳ Lân Thần Tôn mặc dù hận không thể đem hai cái cửu nhân đốt cháy thành tro cốt, nhưng là hai người dù sao cũng là thần tôn hậu kỳ cao thủ, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ có thể làm được, nhưng là cái này cũng cần thời gian, kết quả là bọn hắn chỉ thấy chiến đấu lâm vào tạm thời cục diện bế tắc. Một phương khác Kim Long Thần Tôn đối chiến phương Bắc Thần Tôn, thực lực của hai người đồng thời cùng một cấp bậc, nhưng là Kim Long Thần Tôn muốn mạnh hơn một tuyến. dạng này một tuyến thực lực, để trong chiến đấu làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hai phe mặc dù còn nhìn không ra ưu khuyết phân chia, nhưng là hiện tại Thiên Bình bắt đầu Kim Long Thần Tôn khuyên đảo. Mà bây giờ Cửu Vĩ cùng Phương Nam Thần Tôn chỉ thấy chiến đấu trên cơ bản là thiên về một bên xu thế. Phương Nam Thần Tôn chấn kinh dị thường, hắn không nghĩ tới Cửu Vĩ dị thú thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Mặc dù bọn hắn đều là thần tôn hậu kỳ thực lực, nhưng là ở giữa chênh lệch lại có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Cửu Vĩ, vạn linh biến mất xoay chuyển trời đất chạm, thật sự là quá cường đại, khủng bố như vậy. Năng lượng luồng khí xoáy không ngừng công kích tới hắn bên ngoài cơ thể lồng năng lượng, tựa như là từng cái to lớn chùy đồng dạng nện ở trên người hắn. Mặc dù nhất thời chỉ gặp lồng năng lượng còn có thể cố cầm cự, nhưng là hắn đã cảm giác được trên người mình thần nguyên chi lực đang không ngừng xói mòn. Hiện tại Phương Nam Thần Tôn không khỏi phát hiện tại mình phạm vào một sai lầm, tích cực phòng thủ chính là tiêu cực tiến công, hắn nên mới đúng vậy, sách lược liền sai, lại thêm Cửu Vĩ thực lực muốn hơn xa với hắn, cho nên hắn hiện tại muốn tạm thời thoát khỏi dưới mắt khốn cuộc độ khó thật sự là quá lớn. Nhưng là dù sao cũng là thần tôn cấp bậc cao thủ, thế là Phương Nam Thần Tôn bắt đầu không ngừng điều động lên trong cơ thể hắn năng lượng. Cửu Vĩ hùng hổ dọa người, để trong lòng của hắn hung ác, có một loại muốn phấn đấu ý nghĩ. Phương Nam Thần Tôn lúc này tụ tập năng lượng, Cửu Vĩ lập tức liền phát hiện, nhưng là hắn vẫn không có khẩn trương chút nào, trên mặt bình tĩnh, trong mắt lại là phát lạnh, từng đạo năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy không ngừng công kích tới Phương Nam Thần Tôn năng lượng phòng ngự, phát ra từng đợt kinh khủng tiếng vang. Rốt cuộc Phương Nam Thần Tôn ngưng kết ra lồng năng lượng vỡ vụn, từng đạo năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy không khỏi điên cuồng hướng công tới, chỉ thấy được lúc này Phương Nam Thần Tôn con mắt không khỏi phát ra một trận chói mắt tinh quang, sau đó bão hống một tiếng. Năng lượng vỡ vụn từ trường. Chỉ thấy được phía Nam Phương Thần Tôn thân thể làm trung tâm, một đạo kinh khủng năng lượng màu đen từ trường tạo thành, từng đạo năng lượng kinh khủng luồng khí xoáy không ngừng công kích đến khí tràng bên trên, không có chút nào ngăn trở công đi vào, nhưng là sau đó bị từ trường bên trong bá đạo năng lượng trực tiếp phấn toái rơi mất. Cửu Vĩ không khỏi trên mặt ngưng tụ, nói: "Nguyên lai ngươi ngay cả từ trường đều đã vận dụng, dạng này mới có đáng xem mà." Phấn toái năng lượng. Ha ha ha, nếu là siêu phụ tải, ngươi nói sẽ như thế nào đâu? Cách đó không xa Phương Nam Thần Tôn không khỏi trên mặt biến đổi, nhưng là sau đó liền khôi phục bình thường, nói ra. Thực lực của ngươi mặc dù thắng ta, nhưng là muốn đem ta, năng lượng vỡ vụn từ trường, phá đi, liền xem như so với ta thực lực mạnh mẽ gấp 3 cũng không nhất định làm đến. Phương Nam Thần Tôn cũng không tin tưởng đối phương có thể mạnh lên mình nhiều như vậy. Nhưng là Cửu Vĩ dị thú cười đến rất tự tin. Để cách đó không xa Phương Nam Thần Tôn trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 551. Thánh thú tứ linh độ. Rốt cuộc Cửu Vĩ không giấu giếm thực lực nữa, bắt đầu hóa thân vạn trượng thân thể to lớn, theo cái đuôi lớn Cửu Linh Huyền Giao biến hóa ra bản thể sau lưng, khí thế trên người lập tức tăng lên gấp 5-6 lần, khủng bố như vậy năng lượng ba động, lập tức đem Phương Nam Thần Tôn gây kinh hãi, cái khác các vị thần tôn cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Hiện tại Cửu Vĩ dị thú bày ra thực lực thật sự là quá kinh người, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại trong thần giới tám đại thần tôn có thể thắng qua Cửu Vĩ dị thú cũng chỉ có Kỳ Lân Thần Tôn, cũng chỉ có thần tôn đỉnh phong thực lực có thể đem Cửu Vĩ đánh bại. Bất quá Phương Nam Thần Tôn là không có dạng này dừng đá, cho nên hắn bây giờ nhìn lấy to lớn Cửu Vĩ dị thú sắc mặt vô cùng khó coi, kích động trong lòng không thôi. Nguyên lai hắn cũng là biết Cửu Vĩ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới vậy mà cường hoành như vậy, nhưng là khủng bố như vậy sóng năng lượng, đâu chỉ mạnh hơn gấp 3 nha, liền xem như gấp 5 lần đều có. Các vị dị thú bên trong lão đại thập vĩ không khỏi cười nói. Xem ra lão nhị nghiêm túc. Tử Toàn Phệ Linh Mãng không khỏi cười nói. Nhị ca thật là uy vũ nha, nhất là cái kia cẩu cái đuôi to thật sự là quá đẹp rồi. Nguyên lai lúc này cẩu vĩ đã đem mình cẩu cái cử đại cái đuôi dựng lên tại cẩu thiên cái đuôi bên trên không ngừng hiện ra kinh khủng thần nguyên chi lực. Sau đó hung hăng hướng phía Nam Thần Tôn, năng lượng vỡ vụn từ trường, đập tới ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm tại cửu trọng thiên không ngừng truyền bá. Dạng này một đầu hơn 5.000 trượng dài, 200 trượng thô to lớn cái đuôi, hung hăng nện xuống đến bên trong ẩn chứa cửu vĩ kinh khủng thần nguyên chi lực cùng biến thái man lực, dạng này một kích dọa người uy lực thật sự là quá kinh người. Phương Nam Thần Tôn ngưng kết ra to lớn từ trường không khỏi lắc lư một cái, cùng lúc đó Phương Nam Thần Tôn trên mặt không khỏi tái đi, sau đó một ngụm máu không bị khống chế phun tới. Cái khác Tam Phương Thần Tôn xuống đến Phương Nam Thần Tôn lại bị cửu vĩ một cái đuôi đã bị đánh trọng thương, trên mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn ý thức được nhóm người mình vẫn là đem dị thú thực lực mách đánh giá thấp. Khủng bố như vậy thực lực mặc dù còn chưa tới nơi thần tôn đỉnh phong, nhưng là cũng là chênh lệch không xa, chính xác tới nói chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù bây giờ cái khác Tam Phương Thần Tôn muốn đi hỗ trợ, nhưng là bọn hắn thoát thân không ra nha, Phương Bắc Thần Tôn còn dễ nói, nhưng là hiện tại Phương Đông Thần Tôn cùng Phương Tây Thần Tôn tình cảnh hiện tại thế nhưng là cùng Phương Nam Thần Tôn không sai biệt lắm. Hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn thế nhưng là đem Kỳ Lân nghiệp hỏa uy lực có tăng lên một bậc thang, đơn giản muốn đem hai cái này thần tôn thần hồn toái diệt. Hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn thế nhưng là đem mình nhiều năm qua trong lòng vẫn giấu kín hận đã toàn bộ phát huy ra, kinh khủng Kỳ Lân nghiệp hỏa không ngừng tăng nhiệt độ lấy. Khủng bố như vậy thần hỏa, để hai cái thần tôn thần nguyên bất diệt thể tạo thành gánh nặng rất lớn, cảm giác tại dạng này xuống dưới. Khi thần nguyên chi lực lúc dùng hết, chính là bọn hắn tuyệt mệnh thời điểm. Lúc này Phương Đông Thần Tôn thanh âm truyền đạo cách khác ba vị thần tôn trong lỗ tai. Các vị, xem ra chúng ta nhất định phải dùng tới một chiêu kia để chạy trối chết. Phàm là nghe được Phương Đông Thần Tôn câu nói này, cách khác ba vị thần tôn trên mặt không khỏi biến đổi, nói thật. Không đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn là không biết sử dụng một chiêu này, nhưng là tình huống của hôm nay quả thực thái hung hiểm. Cho nên ba người khác hướng Đông Phương Thần Tôn truyền âm biểu thị đồng ý. Kết quả là bốn cái thần tôn cũng bắt đầu đem toàn thân của mình năng lượng toàn bộ bạo phát, Phương Đông Thần Tôn quát. Cửu thiên bên ngoài, hoảng sợ thần uy thiên địa nhân, tam tài tổ thanh long thánh thú linh quang hiện. Chỉ thấy được tại Phương Đông Thần Tôn tại đọc lên lời nói như thế thời điểm, hai tay bắt đầu ngưng kết xuất thượng cổ lưu truyền xuống huyền ảo thủ ấm, tại ngắn ngủi một lát sau, liền ngưng kết 400 cái thủ ấm, cuối cùng một đạo kinh khủng năng lượng màu xanh trụ tại Phương Đông Thần Tôn trên thân thể bạo phát ra. Đi ngang qua toàn bộ cửu trọng thiên. Theo Phương Đông Thần Tôn trên thân đột nhiên dâng lên kinh khủng năng lượng bên trong, chỉ thấy được một cái cử đại thanh long hư ảnh xuất hiện tại năng lượng trụ chung quanh, ngoại trừ cái khác Tam Phương Thần Tôn bên ngoài, cái khác Thần Tôn đều sợ ngây người, liền xem như nơi xa quan chiến các vị dị thú cũng là trên mặt biến đổi. Đột nhiên biến cố để bọn hắn không khỏi trên mặt biến đổi. Tiếp lấy Phương Nam Thần Tôn không khỏi cũng quát. Cửu thiên bên ngoài, hoảng sợ thần uy thiên địa nhân, tam tài tụ, bạch hổ thánh thú linh quang hiện. Chỉ thấy được một đạo màu trắng năng lượng thật lớn trụ từ đây trên thân thể phát ra, tại cái này năng lượng trụ sau khi ra ngoài, nguyên bản năng lượng vỡ vụn từ trường, lần lượt biến mất cửu vĩ năng lượng to lớn công kích, đụng vào năng lượng màu trắng trụ bên trên, phát ra từng đợt kinh khủng tiếng vang, lúc này bạch hổ thánh thú hư ảnh cũng xuất hiện. Chẳng biết tại sao cửu vĩ tại nhìn thấy bạch hổ thánh thú hư ảnh thời điểm trên mặt không khỏi biến đổi, sau đó đem cái đuôi của mình thu hồi lại, lặng lặng nhìn, Phương Tây Thần Tôn cũng là quát. Cửu thiên bên ngoài, hoảng sợ thần uy thiên địa nhân, tam tài tổ chu tước thánh thú linh quang hiện. Một đạo năng lượng màu đỏ trụ, sau đó thánh thú chu tước ảnh hưởng cũng xuất hiện. Phương Bắc Thần Tôn cũng không chậm trễ, hô. Cửu thiên bên ngoài, hoảng sợ thần uy thiên địa nhân, tam tài tổ, huyền vũ thánh thú linh quang hiện. Một đạo thổ hoàng sắc năng lượng thật lớn trụ, từ trong thân thể bạo phát ra, Huyền Vũ hư ảnh hiện hiện ra. Dạng này vậy mà biến hóa, để tất cả trong giao chiến Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn không khỏi ngừng lại, hai huynh đệ tụ tập cùng một chỗ, hai người bọn họ trong lòng không khỏi khiếp sợ nhìn trước mắt bốn đạo năng lượng kinh khủng trụ, đồng thời tứ thánh thú mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là đối với bọn hắn tới nói kinh khủng tinh thần uy áp thế nhưng là phi thường to lớn, cho nên hai người hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ Lân Thần Tôn cuối cùng trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi trên mặt chấn động nói ra. Đây không phải là thánh thú tứ linh độ ác thánh trận đi, nghịch thiên như vậy tồn tại trận pháp thật tồn tại sao? Sao lại có thể như thế đây? Đây bốn tên hỗn đản là thế nào đạt được? Hiện tại Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi đầu óc sắp nổ. Hắn biết có hình dáng này kinh khủng thánh trận tại. Hắn đã không cách nào bảo thủ, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội này. Cùng lúc đó đám người cũng nghĩ đến cái này truyền thuyết bên trong trận pháp. Liền xem như các vị dị thú cũng là khiếp sợ nói không ra lời, lúc này thập vĩ không khỏi sợ hãi than nói ra. Không nghĩ tới chuyến này không giả nha, lại có thể gặp phải trong truyền thuyết thánh thú tứ linh độ ác thánh trận, nhị để trở về đi. Cửu vĩ nghe đại ca, mắt nhìn chung quanh bốn đạo năng lượng kinh khủng trụ, không khỏi trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia bất đắc dĩ, sau đó thân thể to lớn không khỏi bộc phát ra từng đợt kinh khủng quang mang, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, nhưng sau đó biến thành hơn 10 trượng thời điểm, biến hóa thành hình người. Tử Toản Phệ Linh Mãng không khỏi nhào tới cười nói ra, nhị ca không nên nhục chí nha. Sẽ nghĩ đến bọn hắn vậy mà nghịch thiên như vậy thánh trận. Lại nói ngươi đã đem cái kia Phương Nam Thần Tôn đã bị đánh trọng thương, đã coi như là cho ta chút giận. Cửu vĩ không khỏi cười sờ lấy tiểu muội đầu, nói ra. Ừ, vẫn là tiểu muội quan tâm người, đây tứ phương thần tôn xem ra không đơn giản nha, thậm chí ngay cả thánh thú tứ linh độ ác thánh trận đều học xong. Các vị dị thú đều trầm mặc. Hiện tại tất cả thần tôn đều trầm mặc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 552. Điều khiển. Tử Toản Phệ Linh Mãng cười nói ra. Ta liền để cấp cao nhất xà ngô tiến đến tìm hiểu. Hẳn là có thể phát tiết một chút dấu vết để lại. Thập vĩ gật gật đầu nói ra. Ừ, các vị cũng là đại lực sưu tập tứ phương thần tôn dấu hiệu, ta đi cảm thấy chuyện này không tầm thường, đồng thời cũng có thể là cơ hội, đối với chúng ta đều có chỗ tốt thời cơ. Cái khác gì thú không khỏi nhìn về phía mình đại ca, không biết hắn hỏi cái gì nói như vậy, nhưng là cũng là biết đại ca sẽ không nói ra nói nhảm, cho nên bọn hắn dự định sau khi trở về. Liền dùng trong tay mình năng lượng bắt đầu tra rõ tứ phương thần tôn. Lúc này trên 9 tầng trời xuất hiện 4 cái cử đại năng lượng trụ thanh bạch đỏ vàng 4 loại không cần nhan sắc. Lúc này tứ phương thần tôn nhóm phi thường có ăn ý ngưng kết thủ ấm, mà lại 4 cái thủ ấm đều là giống nhau. Cuối cùng 4 người quát thánh thú tứ linh độ ác thánh trận tụ đỉnh. Chỉ thấy được trong tay bọn họ ngưng tụ thành một cái cổ quái thâm thụ về sau, chỉ thấy được bọn hắn phía trên năng lượng to lớn chủ bắt đầu phát sinh biến hóa. 4 loại màu sắc khác nhau năng lượng thật lớn chủ bắt đầu không ngừng hội tụ, cuối cùng rốt cuộc hội tụ đến cùng một chỗ, ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy được tại năng lượng chỗ giao giới 4 cỗ năng lượng bắt đầu không ngừng rèn luyện. Lấy 4 cái năng lượng trụ làm trục tạo thành một cái tứ sắc lồng năng lượng, có thể cái lồng năng lượng bên ngoài, tứ phương thánh thú, thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ toàn bộ lơ lửng trên cửu trọng thiên, không ngừng xoay tròn lấy. Cuối cùng càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành 4 đạo quang đoàn tiến vào toàn bộ lồng năng lượng đỉnh. Sau đó toàn bộ lồng năng lượng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, đến 10 trượng phương viên lớn nhỏ thời điểm, ngừng lại. Lúc này tứ phương thần tôn trên mặt không khỏi tái nhợt vô cùng, bắt đầu ngưng kết xuất cuối cùng một bộ thủ ấm, trăm miệng một lời nói ra. Dây lát đồn. chỉ thấy được tứ phương thần tôn đem trong thân thể mình mặt kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng hướng lồng năng lượng bên trong rót vào, toàn bộ lồng năng lượng bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng phát ra hào quang chói sáng, năng lượng ba động khủng bố bốn phía truyền ra. Toàn bộ lồng năng lượng quang mang bắt đầu lấp lóe lên, như vậy về sau toàn bộ lồng năng lượng hư không tiêu thất, một tia vết tích đều không có, các vị thần tôn đem thần trí của mình triển khai, cho dù là dạng này bọn hắn yêu nguyên không phát hiện chút gì đến, phảng phất tứ phương thần tôn hư không tiêu thất. Tựa như là Lăng Thiên tình huống có chút tương tự, hẳn là tiến vào một cái không biết tên không gian. Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn không khỏi nhìn nhau một chút, đều có chút bất đắc dĩ, cuối cùng Kỳ Lân thần tôn nói ra. Ai còn nhiều thời gian đi, tại có lần sau, coi như sẽ không như vậy tiện nghi bọn hắn, đại ca chúng ta đi thôi, ta có lời muốn nói. Kim Long thần tôn gật gật đầu, hai huynh đệ nhiều năm tách rời, xác thực có quá nhiều cần kể rõ, thế là hai người tướng các vị thần tôn từng cái cáo biệt, cuối cùng còn muốn các vị các dị thú hành lễ cáo từ, sau đó, hai huynh đệ thân ảnh liền biến mất. Tại bạo loạn trong tinh vực hai người thân ảnh không khỏi hiện ra, chính thức Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn. Kỳ Lân thần tôn tại Kim Long thần tôn ánh mắt khó hiểu bên trong, nói ra. Lão đệ, hiện thân đi. Sau đó chỉ thấy được trước mặt không gian một trận khuấy động, Lăng Thiên thân ảnh đi ra. Kim Long thần tôn không khỏi sợ ngây người, chỉ vào Lăng Thiên nửa ngày không nói ra lời. Kỳ Lân thần tôn cười nói ra. Đại ca, hắn là Đạm Đài Lăng Thiên, ta kết bái đệ đệ, nếu không phải là hắn lời nói, ta thật đúng là chết chắc. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trở về kỹ càng nói cho ngươi. Kim Long thần tôn gật gật đầu, nói ra. Thì ra là thế, Lăng Thiên nha, ngươi nếu là không ghét bỏ, xưng ta một tiếng đại ca thế nào? Lăng Thiên trong lòng khẽ động, nói ra. Có gì không thể đại ca? Kim Long thần tôn gật gật đầu, sau đó một cỗ cường đại lồng năng lượng ở Lăng Thiên, sau đó tính tới thân ảnh toàn bộ biến mất, tại bọn hắn sau khi đi, chúng dị thú cũng là xuất hiện tại cách đó không xa, thập vĩ mắt nhìn Kỳ Lân thần tôn rời đi phương hướng, sau đó quay đầu cười nói ra. Tiểu muội, ngươi nơi này cuối cùng là bình xuống tới, chúng ta cũng liền rời đi. Tử Toản Phệ Linh Mãng không khỏi có chút không thôi nói ra. Nhanh như vậy liền đi nha, không tại ta chỗ này ở vài ngày sao? Bát Vĩ không khỏi cười nói ra. Tiểu muội, ngươi nếu là giống chúng ta, liền đến tìm chúng ta chẳng phải xong, gần nhất còn có chút sự tình muốn đi, không thể lưu lại theo ngươi. Thập Vĩ nói ra. Ngươi nếu là rảnh đến lời nhàm chán, liền hảo hảo điều tra một chút tứ phương thần tôn, như vậy cũng có thể tiêu khiển mình, ha ha ha. Sau đó thập vĩ thân ảnh biến mất, cái khác gì thú cũng là đi từ toàn phệ linh mãng tạm biệt, cái cuối cùng rời đi là tám đuôi. Tám mệnh luôn về tuyết hạc, lặp đi lặp lại căn dặn tiểu muội về sau, lúc này mới tâm rời đi. Nhìn thấy mình các vị ca ca tỷ tỷ rời đi về sau, từ toàn phệ linh mãng không khỏi khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói ra. Tứ phương thần tôn, xem ra chỉ có dùng các ngươi đến cho bản tiểu thư giải buồn. Thế là Tử Toản Phệ Linh Mãng không khỏi kiều miệng thét dài, về sau nơi xa bay tới mấy chục đạo thân ảnh, nhưng là trên người bọn họ phát ra kinh khủng uy áp, không hề nghi ngờ đều là thần đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ. Rốt cuộc Tử Toản Phệ Linh Mãng trước người xuất hiện 40 đạo thân ảnh, trong đó đều là nam nữ đều chiếm một nửa, nam. Hơ tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, xem ra đều không cao hơn 30 tuổi, bọn hắn đi vào Tử Toản Phệ Linh Mãng bên người thời điểm không khỏi một gối quỳ xuống, cung kính nói ra. Vương, xin hỏi có gì phân phó? Tử Toản Phệ Linh Mãng gật gật đầu nói ra. Các ngươi tiến về tứ phương thần tôn thần vực bên trong cho ta hảo hảo điều tra hành tung của bọn hắn, chính các ngươi phân tổ, chỉ cần có cái gì trọng yếu tin tức lập tức báo cáo nhanh cho ta. Quỳ xuống đều là cấp cao nhất ngụy dị thú, có thể bọn hắn dạng này thực lực sao, tại đông đảo duy nhất trong tay đều là không thấy nhiều, bọn hắn đối với vương giả nhất vĩ dị thú thế nhưng là sinh lòng e ngại, mặc dù không biết vương tại sao muốn điều tra đối phương thế nhưng là thần tôn nha, nhiệm vụ như vậy tính nguy hiểm phi thường cao, nhưng là bọn hắn nghĩa bất dung từ. Tử Toản Phệ Linh Mãng nói ra. Chuyến này hung hiểm gì thường, các ngươi cẩn thận một chút. Các ngươi có thể điều động bản tộc cao thủ tiến về tương trợ, còn có tứ thần vực bên trong xà nô các ngươi đều có thể điều động. Nói xong, đem từng cái năng lượng màu tím quang đoàn đánh vào các vị ngụy dị thú thể nội. Các vị ngụy các dị thú không khỏi nói ra. Đa tạ vương quan tâm, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Tử Toản Phệ Linh Mãng khoát khoát tay, sau đó 40 đến thân ảnh cấp tốc rời đi, Tử Toản Phệ Linh Mãng cười nói ra. Xem ra tiếp xuống toàn bộ thần giới sẽ phải náo nhiệt. Hắn biết hiện tại thần thú cùng tứ phương thần tôn thực lực những năm gần đây không ngừng giao chiến, bây giờ Kỳ Lân thần tôn trở về tự nhiên càng nổi sóng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 553. Cha con gặp mặt. Những này phái tới người có từng cái thần tôn phái tới người, còn có từng cái gì thú thủ hạ, bọn hắn toàn bộ có mục tiêu, đều là tứ phương thần tôn dấu hiệu, đồng thời dò xét những năm gần đây bọn hắn động tĩnh, hiện tại thần giới trí cường những cao thủ muốn biết đây tứ phương thần tôn là từ nơi đó đạt được, thánh thú tứ linh độ ác thánh trận. Loại vật này trong truyền thuyết trận pháp không nên ở tại thần giới tồn tại. Cùng lúc đó Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn đã nhanh muốn đến thần thú tinh vực, trên đường đi Kim Long thần tôn đem những năm gần đây cùng tứ phương thần tôn ở giữa chiến đấu nói một lần, mặc dù Kim Long thần tôn cực lực chống cự, nhưng là một mực ở vào hạ phong, những năm gần đây thần thú một phương một mực tổn thương rất nhiều, mặc dù tứ phương thần tôn cũng là tổn thương không nhỏ, nhưng là cùng thần thú một phương so sánh, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Trải qua nhiều năm tiêu hao, nói thật hiện tại thần thú một phương đã nguyên khí bị thương nặng. Kỳ Lân thần tôn ở một bên yên lặng nghe, hắn biết mình hiện tại đã trở về, sau này thần thú một phương thế tất sẽ không ở dạng này, những năm gần đây song phương đều có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Rốt cuộc lúc này trước mắt mọi người xuất hiện một cái cử đại thần vực, Kim Long không khỏi cười nói ra. Chúng ta đến nhà. Kỳ Lân thần tôn cũng là có chút thương cảm nói ra. Đúng nha, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới ta lại còn có cơ hội lại trở lại nơi này, nếu không phải Lăng Thiên lão để hỗ trợ, ta hiện tại đã thần hồn câu diệt, rõ ràng tự có định số nha. Kim Long thần tôn không khỏi hỏi. Huynh đệ, trong lòng ta một mực có nỗi nghi hoặc, ngươi không phải bị Cửu Ly luyện ngục tùy thân hồn diệt phong ấm tại hạ giới sao? Khủng bố như vậy phong ấn, lấy ngươi lúc đó trạng thái cũng đã nguy cơ sớm tối, mà ngươi nói Lăng Thiên cứu được ngươi, hắn cái kia thời điểm cho dù là thần nhân cấp bậc thực lực cũng là không thể nào. Không có chờ Kỳ Lân thần tôn giải thích, Lăng Thiên liền cười nói ra. Lúc ấy tu vi của ta đã là thiên thần hậu kỳ, đương nhiên bằng vào những này vẫn còn có chút không đủ, nhưng là nếu là tăng thêm bọn hắn, liền không thành vấn đề. Thế là Lăng Thiên đem Phượng Vũ bọn người từ Thánh Long giới bên trong phóng ra. 1000 tên thần đế cấp bậc đỉnh cấp thần thú đột nhiên xuất hiện, liền xem như Kim Long thần tôn tâm cảnh tu vi cũng là không khỏi biến sắc, nhìn trước mắt chiếu chiếu bật bật thần đế không biết nói cái gì cho phải. Những này đỉnh cấp thần thú hiển nhiên đều biết Kim Long thần tôn, không nói hai lời một gối quỳ xuống nói ra. Tham kiến Kim Long thần tôn. Kim Long thần tôn không khỏi lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt lần lượt từng thân ảnh, cuối cùng vẫn là nhận ra, không khỏi giật mình nói ra. Phượng Vũ, Long Hải, Minh Thiết lại là các ngươi không phải mất tích sao? Nghĩ đến đám các ngươi cũng đã không có ở đây đây. Không nghĩ tới các ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Hiện tại Kim Long thần tôn không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn biết Kỳ Lân lão đệ là thế nào trốn tới. Nhưng là hiện tại Kim Long thần tôn đầu óc thật sự là càng ngày càng loạn. Lúc này Kỳ Lân thần tôn cười cười nói ra. Đại ca, chờ sau khi trở về, ta cho ngươi hảo hảo giải thích một phen. Ừ, các ngươi đứng lên đi. các vị đỉnh cấp thần thú toàn bộ đứng lên. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, hắn hiện tại trong lòng có quá nhiều không hiểu. Đột nhiên Kim Long Thần Tôn nhìn xem Kỳ Lân Thần Tôn nói ra. Trước đó, ngươi vẫn là đi nhìn nàng một cái. Kỳ Lân Thần Tôn to con thân thể chấn động, nói ra. Giao Nhi, những năm gần đây, nàng còn tốt chứ? Lúc này Kỳ Lân Thần Tôn cương nghị trên mặt không khỏi lộ ra một sợi tử ái thần sắc, để một bên Lăng Thiên không khỏi tò mò, cái này, Giao Nhi, đến cùng là hạng người gì đây? Kim Long Thần Tôn khẽ thở dài một tiếng, nói ra. Không thể nói tốt, đã từ ngươi xảy ra chuyện về sau, cái đó liền trở nên trầm mặc ít nói, đem mình đóng băng, ta đối với cái này thuyết phục cũng là không có cái gì tác dụng, ngươi đi xem một chút nàng. Hy vọng nàng có thể khôi phục lại lúc trước cái kia sống sóng sáng sủa dáng vẻ. Nàng ở tại Tạ Đình Lâu Các. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu, hai đầu lông mày lộ ra một tia vội vàng, nhưng là hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là quay đầu nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Huynh đệ, ta còn có việc, ngươi đi theo Kim Long Lão Ca là được rồi, hắn sẽ bày chỗ ở của ngươi. Lăng Thiên gật gật đầu, Kỳ Lân Thần Tôn thân ảnh đã không thấy. Lăng Thiên trong lòng nghi hoặc, cuối cùng vẫn là hỏi. Kim Long đại ca, cái này, Giao Nhi, là Kỳ Lân đại ca người nào nha? Vậy mà để thất thố như vậy. Kim Long Thần Tôn khe khẽ thở dài, nói ra. Là nhị đệ nữ nhi, qua nhiều năm như vậy, Giao Nhi qua rất đau khổ, từ tiểu liền mất đi mẫu thân. Về sau ngay cả phụ thân gặp chuyện không may rồi. Đả kích như vậy, để nàng hiện tại đã hoàn toàn phong bế mình, mỗi lần đi thăm viếng nàng đều để ta cảm giác được đau lòng nha. May mắn lão nhị không có việc gì, nếu không cũng không biết Giao Nhi sẽ như thế nào. Lăng Thiên gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy, hắn trước kia chưa từng có nghe Kỳ Lân đại ca nói qua nữ nhi của hắn. Sau đó tại Kim Long Thần Tôn dẫn đầu dưới tiến về trước mắt thần vực, một bên khác Kỳ Lân Thần Tôn tốc độ rất nhanh liền đi tới Tạ Đình Lầu Các. Kỳ Lân Thần Tôn hiện thân đi tại thanh đường mòn bên trên, nhìn xem hết thảy chung quanh thần sắc lơ lửng không cố định, lâm vào hồi ức bên trong, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Nơi này hết thảy đều không có thay đổi nha. Ngay lúc này Kỳ Lân Thần Tôn nghe được một trận ưu thương uyển chuyển tiếng đàn bên trong. Oán, bi thương chi tình lập tức nghe được Kỳ Lân Thần Tôn trong lòng không khỏi cảm giác được một trận lòng chua xót. Những năm gần đây xem ra chính mình Giao Nhi, một mực ở vào dạng này nỗi lòng bên trong, Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi cười khổ, sau đó hướng tiếng đàn truyền đến phương hướng đi đến. Toàn bộ Tạ Đình Lầu Các, chỉ có Giao Nhi một người ở lại. Hiện tại Giao Nhi một thân lục sắc ngây thường, đầu đầy tóc xanh tùy ý choàng tại sau lưng, một cái đơn giản trên búi tóc có một cái Kỳ Lân bộ dáng tiểu xảo tinh xảo châm gài tóc, kia là phụ thân của nàng cho nàng, những năm gần đây nàng một mực mang theo, dung nhan tuyệt thế phía dưới mang theo nồng đậm ưu thương, hai đạo nước mắt xẹt qua gương mặt, tình cảnh như vậy vừa lúc bị truyền xa đi tới Kỳ Lân Thần Tôn để ở trong mắt, trong lòng không khỏi đau xót. Nhưng là lúc này Kỳ Lân Thần Tôn cũng không có quấy rầy mình nữ nhi, mà là lặng lặng đây đau thương tiếng đàn, dòng suy nghĩ của mình cũng bị xuyên vào đến trong đó, đến cuối cùng dạng này như sắt thép hán tử con mắt cũng đỏ lên. Cuối cùng một khúc coi như thôi, Giao Nhi vẫn không có lấy lại tinh thần, nhìn xem thủ hạ cổ cầm, đây là mẫu thân của nàng khi còn sống đã dùng qua, Giao Nhi cuối cùng lau gương mặt của mình, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Liền lúc này, Giao Nhi bên tai truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, loại thanh âm này nguyên lai chỉ có tại trong mộng của nàng gặp lại nghe được, Giao Nhi thân thể không khỏi cứng đờ, trong lòng không khỏi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cuối cùng vẫn là dùng hết toàn thân khí lực đứng lên, xoay người, vừa đến to con thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn, vẻ mặt như vậy mỗi một ngày tại trong đầu của nàng không biết xuất hiện bao nhiêu lần. Nhưng là hôm nay rốt cuộc nhìn thấy thật, Giao Nhi ngây dại. Phụ thân của nàng không phải Ngộ Hải sao? Chẳng lẽ nguyên lai là Kim Long thúc thúc đang gạt mình sao? Hiện tại Giao Nhi trong lòng có kinh hỉ, có nghi hoặc, có chua xót, lại mê mang, Dù sao lòng của nàng bây giờ bên trong phi thường hỗn loạn, không biết nên nói cái gì. Kỳ Lân thần tôn hít một hơi thật sâu, trong lòng đang nghĩ, mình giao nhi trưởng thành đã là duyên dáng yêu kiều mỹ nữ. Kỳ Lân thần tôn nhẹ nhàng nói ra. Giao nhi, phụ thân rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Giao nhi vốn trong lòng phong bế tâm linh, tại nhìn thấy Kỳ Lân thần tôn thời điểm liền đã không còn sót lại chút gì, hai cỗ nước mắt tràn mi mà xuất, cuối cùng không khỏi nghẹn ngào hô. Phụ thân! Cuối cùng cả người nhào vào Kỳ Lân thần tôn trong ngực khóc sống lên. Kỳ Lân thần tôn nhẹ nhàng sờ lấy nữ nhi đầu, ôn nhu khuyên lơn. Tùy tiện đem kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 554. Cố ý làm khó dễ. Hiện tại giao nhi trên mặt nguyên bản băng lãnh biểu lộ hiện tại đã không thấy, trong khi đau khóc xong về sau, cả người đều dễ dàng xuống tới, nhất là nhìn thấy phụ thân còn sống, vốn trong lòng thất lạc, bi thương được bù đắp lên, hiện tại có phải hay không sẽ lộ ra ngọt ngào ý cười, biến hóa như thế để Kỳ Lân thần tôn trong lòng cao hứng không thôi. Cuối cùng hai cha con lại lần nữa gặp nhau, tựa như là còn nói không hết, dòng dã kể rõ ba ngày thời gian, hai người lúc này mới ngừng lại. Ba ngày thời gian qua đi, Giao Nhi đưa ra muốn đi nhìn một chút Lăng Thiên. Kỳ Lân thần tôn tự nhiên gật đầu đáp ứng, thế là thần thức triển khai, rất nhanh liền phát hiện Lăng Thiên tung tích. Lúc này Lăng Thiên cùng Kim Long thần tôn uống rượu uống. Kỳ Lân thần tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng. Sau đó mang theo nữ nhi bảo bối của mình biến mất tại Tạ Đình Lầu Các. Lúc này Kim Long thần tôn đã từ Lăng Thiên trong miệng hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, trong lòng đối ngoại trừ cảm kích chính là chấn kinh. Hắn đã biết Thánh Long giới bên trong thế giới, đồng thời cũng biết Lăng Thiên vẫn là Hỗn Độn thần tôn đồ đệ. Đây hết thảy đều là thái rung động. Liền xem như Kim Long thần tôn thấy qua việc đời, cũng là bỏ ra rất dài thời gian tiêu hóa hấp thu. Kim Long thần tôn mỉm cười nói ra. Lăng Thiên nha, người nhà của ngươi đã ở chỗ này thu xếp tốt, sau này có tính toán gì nha? Lăng Thiên sau này nhất định sẽ trở thành một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại, lại thêm còn liền huyên để mình tính mệnh tùy ý. Kim Long thần tôn cũng là đem nó khi ngang hàng đến giao. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên là tìm một chỗ tu luyện một phen. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thực lực của mình đề cao, thần quân sơ kỳ vẫn là quá yếu. Lăng Thiên kiến thức đến các vị thần tôn cao thủ cấp bậc đại chiến về sau, trong lòng không khỏi bắt đầu cháy rừng rực, thần tôn cấp bậc đây mới thật sự là cường giả, trong lòng của hắn ẩn ẩn phát giác được sau này thần giới rất có thể không ổn. Bằng hiện tại thần quân sơ kỳ muốn tại dạng này yếu thịt mạnh hạ thời gian bên trong sống sót không khó. Nhưng là hắn còn muốn bảo vệ mình người nhà bằng hữu, cũng không thể một mực phiền phức Kim Long thần tôn bọn hắn. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem tu vi của mình nâng lên. Đúng lúc này cách đó không xa xuất hiện hai thân ảnh, nam tự nhiên là Kỳ Lân thần tôn, nữ chính là Giao Nhi. Lăng Thiên không khỏi nhìn xem Giao Nhi, con mắt không khỏi sáng lên, biết đối phương chính là Kỳ Lân đại ca nữ nhi Thanh Lệ Thoát Tục, cùng Tu La Tôn Vương là một cái cấp bậc mỹ nữ. Nhưng là Lăng Thiên không có cái gì đặc thù cảm giác, chỉ có một loại thưởng thức, đối đẹp thưởng thức. Kỳ Lân thần tôn đi vào Lăng Thiên cùng Kim Long thần tôn bên người, cười nói ra. Đại ca, Lăng Thiên huyên đệ, tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nàng là nữ nhi của ta, Kỳ Giao Nhi. Lúc này Kỳ Giao Nhi tiến lên, hướng hai người thi lễ một cái, nói ra. Bái kiến đại bá, Lăng Thiên thúc thúc. Lời này nói chuyện, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra thần tình lung túng. Kỳ Giao Nhi cực kỳ thông minh nhìn ra Lăng Thiên thần sắc không khỏi nói ra. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Ngươi là phụ thân ta huyên để trở thành thúc thúc không đủ nha. Kỳ Lân thần tôn không khỏi buồn cười lên, Lăng Thiên bất đắc dĩ giải thích nói. Đại tiểu thư, tuổi của ta so ngươi tiểu thật sự là quá nhiều rồi, ta tu luyện tới hiện tại tất cả thời gian không cao hơn 4 vạn năm, ngươi nếu là đem ta gọi thúc thúc, cái này thật sự là thái cái kia. Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn đều biết Lăng Thiên tính đặc thù, cho nên cũng không có cảm giác được bên ngoài. Kỳ Giao Nhi liền khiếp sợ nói không ra lời, có chút không xác định nói ra. Ngươi bây giờ thần quân sơ kỳ thực lực, chỉ dùng không đến 4 vạn năm thời gian. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, chính là dạng này, chúng ta vẫn là ngang hàng tương giao đi. Kỳ Giao Nhi lắc đầu nói ra. Không được, ngươi cùng ta phụ thân là huynh đệ, mà lại ngươi còn đã cứu ta phụ thân tính mệnh, bảo ngươi thúc thúc không có cái gì không ổn, Lăng Thiên thúc thúc, đây không phải rất thuận miệng đi. Kỳ Giao Nhi con mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra trêu đùa thần sắc. Rõ ràng thật sự là cùng Lăng Thiên đùa giỡn, nhưng là Kỳ Giao Nhi ẩn tàng thật sự là quá tốt rồi, Lăng Thiên vậy mà không có phát giác được. Nhưng là đối Kỳ Giao Nhi hiểu rõ, Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn hai người đều phát giác được kỳ hoặc trong đó, nhưng là cũng không có nói cái gì theo Giao Nhi cao hứng, nhưng là Lăng Thiên coi như không muốn, vẫn là nói ra. Cái kia chúng ta thương lượng một chút. Ngươi vẫn là đem ta Lăng Thiên, liền xem như gọi ca ca, đây đều là có thể cân nhắc, nhưng là thúc thúc thật sự là quá già rồi, mà lại rất khó nghe. Chúng ta mỗi người giao một vật, đồ cách tự tại. Kỳ Giao Nhi cười yếu ớt nói ra. Làm sao lại thế, ta không có cái gì không được tự nhiên nha, ngươi nếu là không có thể tiếp nhận cùng ta không có quan hệ. Rõ ràng là mình chiếm lão đại tiện nghi còn có nhiều như vậy ý kiến. Lăng Thiên kia Kỳ Giao Nhi không có cách nào, cuối cùng không thể không sắp nổi ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lân thần tôn, ra hiệu đại ca của mình có thể trợ giúp mình, nhưng là Kỳ Lân thần tôn giả bộ như không có trông thấy, sau đó nói với Kim Long đến. Đại ca, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, chúng ta đến đại sảnh đàm thế nào? Kim Long thần tôn trong lòng cười thầm, nhưng là trên mặt nghiêm túc nói ra. Ừ tốt, chúng ta thuận tiện nói một chút, như thế nào cùng tứ phương thần tôn thế lực khai chiến đây? Đi thôi. Sau đó hai người đều đi, Lăng Thiên không khỏi im lặng nhìn xem hai cái thần tôn, trong lòng không khỏi nguyền rủa bọn hắn. Kỳ Giao Nhi nhìn xem Lăng Thiên buồn bực thần sắc, trong lòng không khỏi vui lên, nhưng là cũng không có biểu hiện tại trên mặt, bình tĩnh nói ra. Lăng Thiên thúc thúc, có thể hay không muốn ta giới thiệu một chút người nhà của ngươi? Nghe nói bọn hắn liền dàn xếp tại Linh Tú Lâm Viên, đi thôi. Nói xong hướng cái kia cho đi bay đi, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, bay mất. Ngay tại khúc kính ngược lên đi, Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn không khỏi nhìn về phía hai người rời đi phương hướng. Kim Long thần tôn cười nói ra. Ta liền biết Uyển Nhi nhìn thấy ngươi về sau, nhất định sẽ xấu đi bộ dáng lúc trước. Vừa rồi Lăng Thiên lão đệ thần sắc thật sự là diệu quá thay nha. Kỳ Lân thần tôn nhẹ nhàng thở ra nói ra. Giao Nhi đọng lại nhiều năm cảm xúc toàn bộ phát hiện ra, tự nhiên là sẽ không giống nguyên lai như thế lạnh như băng, ha ha ha, theo hắn cao hứng đi. Chúng ta tìm một cách mật thất, hảo hảo vận dụng thần hồn tìm kiếm một chút, tứ phương thần tôn hạ lạc, ta cũng không tin bọn hắn thật đúng là có thể hư không tiêu thất không thành. Kim Long thần tôn gật gật đầu nói ra. Lưỡng Nhi lục soát linh, chúng ta ngay tại này hợp tác một chút. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu, sau đó cùng Kim Long thần tôn hư không tiêu thất. Một bên khác, Lăng Thiên cùng Kỳ Giao Nhi cùng một chỗ phi hành, Lăng Thiên không khỏi hỏi. Đúng rồi, ngươi bây giờ là tu vi gì, hẳn là sẽ không thấp đi. Kỳ Giao Nhi không khỏi nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ừ, so Lăng Thiên thúc thúc mạnh lên một điểm, cũng liền thần đế đỉnh phong cấp độ đi, nếu không phải nhiều năm trước tới nay tâm kết của ta chưa giải, hiện tại ta đã sớm đến thần tôn cấp bậc. Kỳ Giao Nhi, để Lăng Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm xúc khuấy động lên nằm, cuối cùng mở miệng nói ra. Ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ nha, ừ, chúng ta đến. Kỳ Giao Nhi gật gật đầu. Sau đó cùng Lăng Thiên cùng một chỗ rơi xuống. vừa vặn bọn hắn hạ xuống địa phương chính thức vườn hoa Đông Phương Tĩnh, Trường Tôn Nguyệt cùng Hoàng Phủ Ngữ Yên ba người đều ở nơi này tản bộ chơi đùa, có phải hay không truyền đến một trận tiếng cười duyên. Đột nhiên các nàng sinh lòng cảm ứng, không khỏi nhìn về phía không trung, nhìn thấy Lăng Thiên về sau trên mặt không khỏi cười một tiếng, nhưng là thấy đến Lăng Thiên lại còn mang về một cái thanh nhã thoát tục nữ tử, trong lòng không khỏi nghi hoặc không hiểu. Cuối cùng Lăng Thiên mang theo Kỳ Giao Nhi đi vào tam nữ bên người, nói ra. Vị này là Kỳ Lân đại ca nữ nhi, gọi Kỳ Giao Nhi. Kỳ Giao Nhi nhìn thấy trước mắt ba cái khí chất không giống nhau mỹ nhân tuyệt sắc, không khỏi quan sát một chút, sau đó cười nói ra. Tiểu muội gặp qua ba vị tỷ tỷ. Nói xong nhu thuận hướng tam nữ làm khẽ chào. Đông Phương Tĩnh không khỏi cười nói ra. Nguyên lai là Giao Nhi muội muội, chúng ta cùng một chỗ ngắm hoa thế nào? Kỳ Giao Nhi cười gật gật đầu, sau đó tứ nữ liền rời đi, đem Lăng Thiên mách lạnh qua một bên. Hiện tại Lăng Thiên khóe miệng không khỏi rút ra hai lần, sau đó trong lòng không khỏi đang nghĩ, nha đầu này nhất định là cố ý làm khó dễ mình. Nghe được có phải hay không tiếng cười, Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài. Mình ba vị thê tử đã bị Kỳ Giao Nhi mách thuận lời giải quyết. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 555. Sóng ngầm phun trào. Thời gian cũng liền trôi qua từng ngày, cùng lúc đó Tứ Phương Thần Tôn tinh vực đoạn này thời gian có thể nói vô cùng náo nhiệt, một nhóm tiếp lấy một nhóm ngoại giới cao thủ chạy tới, khi bọn hắn tiến vào từng cái thần vực về sau, liền che giấu mình tung tích tựa như hư không tiêu thất. Hiện tại Tứ Phương Thần Tôn từng cái tinh vực đều là tình huống này, hiện tại Tứ Phương Thần Tôn xác thực một chút tung tích đều không có, cũng không biết bọn hắn đến nơi đó. Hiện tại Tứ Phương Thần Tôn sóng ngầm phun trào. Phương Đông Thần Tôn chỗ tinh vực, xuất hiện 10 đạo thân ảnh, nam nữ các tham gia một nửa, trên người bọn hắn ẩn giấu đi như có như không tin tức, chỉ có thần đế trở lên tu vi cao thủ mới có thể cảm nhận được tu vi của bọn hắn. Thần đế đỉnh phong. Phương Đông Thần Tôn vị trí tinh vực lập tức tới nhiều như vậy dạng này đẳng cấp cao thủ, hiển nhiên sự tình sẽ biến càng ngày càng phức tạp. Lúc này một người xinh đẹp nữ tử nói ra. Phía trước chính là Phương Đông Thần Tôn phủ để chỗ thần vực, chúng ta bây giờ cái dạng này cùng một chỗ tiến lên đi, nhất định sẽ bị phát giác được, cho nên chúng ta ẩn tàng khí tức, ở bên trong chui linh cư, bên trong hội hợp, nơi đó là chúng ta xà nô mở lập. Những này chính là tử toàn phệ linh mãng sai phái tới các vị đỉnh cấp ngụy các dị thú, bọn hắn hôm nay rốt cuộc đi tới mục đích, bọn hắn đều 10 cái một tổ, 4 tổ phân tán ra. Cách khác ngụy dị thú một điểm ý kiến đều không có, thế là đem trên người mình tất cả lỗ chân lông đều đóng lại, một tia khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài, sau đó thân ảnh của bọn hắn một trận vặn vẹo, biến mất trên không trung. Cuối cùng đi toàn bộ mới vừa nói chuyện nữ tử, chỉ gặp trong mắt phát ra một trận ánh mắt kiên định, nàng là sẽ không để cho vương thất vọng, sau đó cũng biến mất không thấy. Chui linh cư chính xác tới nói là một cái ưu nhã cao quý quán rượu, mà lại tại Phương Đông Thần Tôn thần vực bên trong, thế nhưng là có rất nhiều lệnh, nhất là nơi này phù chế, rượu thông linh rượu cùng bá liệt tửu càng là đông đảo thần tửu bên trong cực phẩm, liền xem như tại toàn bộ trong thần giới đều là có không kém tên tuổi. Toàn bộ trong thần giới thích rượu chi đồ đâu chỉ ngàn vạn. Dạng này một cái cao cấp địa phương lại là tử toàn phệ linh mãng xà nô thành lập địa phương, liền xem như cũng sẽ không nghĩ tới. Chui linh tư trưởng quỹ tên là Chui Hải, là thần đế sơ kỳ cao thủ, tại Phương Đông Thần Tôn thần vực bên trong đều là nhân vật có địa vị, chỉ là bằng vào trong tay ba loại chính là rượu ngon, liền đã bắt làm tù binh đông đảo khách uống rượu. Ngay trong bọn họ Chui Hải thế nhưng là làm quen không ít bằng hữu, tu vi của bọn hắn không thiếu cao thủ thần đế cấp bậc đều không phải số ít. Những này đều là nhân mạch nha, Chui Hải ở chỗ này không thể nghi ngờ lẫn vào là phong sinh thủy khởi, tại toàn bộ Phương Đông Thần Tôn trong tinh vực đều là đều nhân vật có thân phận. Hôm nay hắn ngay tại chính mình sở tại trong đình viện uống một mình tự uống, nằm tại mềm trên giường, khắp khuôn mặt là hài lòng. Đột nhiên linh hồn của hắn chỗ sâu từng đợt rung động, Chu Hải không khỏi trên mặt biến đổi, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Kết quả là trên mặt khiếp sợ đứng lên. Ngay lúc này Chu Hải trước người không gian không khỏi sinh ra từng đợt gợn sóng, đồng thời xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là thập đại đỉnh cấp ngụy dị thú. Ngay trước 10 người xuất hiện thời điểm, Chu Hải trong lòng không khỏi cuồng loạn hai lần, những này đều là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ nha, lập tức tới 10 cái, xem ra là xảy ra đại sự, Chu Hải liền vội vàng hành lễ nói ra. Chu Hải bái kiến mấy vị đại nhân. Lại là cái kia xinh đẹp nữ tử đi lên trước, cười nói ra. Không cần đa lễ, lần này đến đây quấy rầy là bởi vì bên ngoài vương mệnh lệnh, hy vọng toàn bộ phương Đông thần tôn trong tinh vực tất cả xà nô toàn bộ nghe theo điều khiển. Chu Hải trên mặt không khỏi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, tất cả xà nô nha, toàn bộ phương Đông thần tôn trong tinh vực liền có hơn 100 vạn xà nô, trong đó từ thiên thần đến thần đế từng cái cấp bậc cao thủ đều dùng tản mát tại toàn bộ tinh vực các nơi, dùng các loại thủ đoạn ẩn giấu đi chính mình. Chu Hải không khỏi cung kính nói ra. Xin hỏi vương có gì phân phó? Cái kia xinh đẹp nữ tử nói ra. Phương Đông thần tôn những năm gần đây tung tích cùng hắn làm ra qua sự tình đều muốn điều tra, hắn cùng cái khác tam phương thần tôn ở giữa ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật cần đưa nó tìm ra, chúng ta chỉ là bốn đội bên trong một đội, bản tộc cao thủ sẽ sau đó chạy đến, không cần sợ nhân thủ không đủ. Chu Hải không khỏi chấn kinh đến nguyên lai, xem ra vương là phải có đại động tác. Đoạn này thời gian trong thần giới không ngừng có cao thủ tiềm nhập thần vực bên trong, không phải là vì cùng một chuyện đi. Chu Hải nói ra. Chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu, nói ra. Ừ, ngươi đi đem từng cách đầu mục triệu tập lại thuận tiện cho chúng ta. Bài chỗ ở, không được khiến người khác biết sự hiện hữu của chúng ta. Chu Hải gật gật đầu nói ra. Là đại nhân, các ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi, nơi này ngoại trừ ta có thể tiến vào bên ngoài, những người khác là cấm chế đi vào, một lúc sau, nơi này tựa như là cấm địa tồn tại. Cho nên xin yên tâm, sẽ không có người quấy rầy, về phần từng cách đầu mục, ta sẽ đích thân đi tìm bọn họ. Xinh đẹp nữ tử gật gật đầu nói ra. Ngươi quả nhiên tâm tư kín đáo, không có nhìn lầm ngươi, đi xuống đi. Chu Hải gật gật đầu, sau đó bước ra rời đi. Nhìn thấy Chu Hải rời đi về sau, trong đó một người nam tử đi tới, nói ra. Tử Linh, chúng ta không bằng đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, đi thăm viếng một chút phương Đông thần tôn phủ đệ, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch đây. Tử Linh lắc đầu nói ra. Tử Quỷ, ngươi phương pháp này tính nguy hiểm thật sự là quá cao, phương Đông thần tôn phủ đệ. Nơi đó thần đế cấp bậc cao thủ đương nhiên sẽ không ít, đoạn này thời gian cái khác thần tôn hẳn là cũng phái ra đại lượng cao thủ, hiện tại toàn bộ thần tôn phủ đệ tự nhiên là cao thủ nhiều như mây, muốn thu hoạch được tình báo hữu dụng nói nghe thì dễ, ta bây giờ tại nghĩ là không phải ngưng kết cái khác ngươi vì đại nhân thủ hạ cùng một chỗ hành động, tỷ lệ thành công như vậy sẽ rất cao. Cái khác các vị ngụy dị thú trên mặt tất cả giật mình, bọn hắn giống không nghĩ tới, Tử Linh, sẽ nghĩ tới biện pháp này, nhưng là liền phải phương pháp này thật sự là không sai, tất cả mọi người cũng là không khỏi trầm mặt, cuối cùng Tử Quỳ gật gật đầu nói ra. Ngươi phương pháp này rất không sai, vị kia đại nhân đều là vương ca ca tỷ tỷ, chúng ta lấy thủ hạ của bọn hắn hợp tác sẽ không có vấn đề gì, xem ra chúng ta phải cùng những người này thủ lĩnh hiệp đàm một phen. Tử Linh gật gật đầu nói ra. Ừ, lẽ ra như thế, ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng đến đi, chúng ta tiến về thần vực bên trong tìm tung tích của bọn hắn. Nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận, bây giờ không phải là cùng phương Đông thần tôn thực lực xung đột thời điểm, nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh. Các vị ngụy dị thú gật gật đầu, sau đó thân ảnh toàn bộ biến mất. Tử Linh cũng không hề rời đi, hắn muốn ở chỗ này chờ đợi các vị xà nô đầu dẫn đến. Hiện tại tứ phương thần tôn chỗ trong tinh vực toàn bộ sóng ngầm phun trào, mặc dù bây giờ đến vẫn là bình tĩnh vô sự. Nhưng là đây tuyệt đối là bão tố tới điểm báo trước nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 556. Thí chân và hợp tác. Phàm là đỉnh cấp thần thú cuối cùng đều có thể đến thần đế cấp bậc, chỉ có lâu đời thời gian đều có thể đến dạng này cấp bậc, đồng thời tấn cấp thần đế còn cần vận khí. Những thần thú này chia 4 tổ, hướng tứ phương thần tôn quản hạt tinh vực xuất phát, bởi vì số lượng đông đảo cho nên chia làm mấy đám. Những chuyện này đều là Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn chuẩn bị, bọn hắn tại đoạn này mình bên trong cũng là dùng. Lưỡng nghi lục soát linh, nhưng vẫn là một điểm manh mối đều không có, phảng phất hai người kia đều là hư không tiêu thất. Chuyện như vậy, cuối cùng trong lòng hai người không khỏi thở dài, không biết bốn người này đến cùng ở nơi nào, nhưng là trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn. Từng cái thần tôn, từng cái dị thú toàn bộ đều phái ra thế lực của mình, hiện tại tứ phương thần tôn chỗ tinh vực thành trong thần giới chỗ nguy hiểm nhất. Thế lực khắp nơi hội tụ giao thoa, đại chiến hết sức căng thẳng nha. Lúc này chui linh cư chỗ sâu ở bên trong, cũng chính là chui hải nơi ở, xuất hiện đại lượng thân ảnh trên người bọn họ lộ ra ngoài một sợi khí tức, đã biết bọn hắn thực lực đều là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, mà lại số lượng có gần trăm người, chỉ là cỗ thế lực như vậy liền không thể coi thường. Nhưng là bên trong 10 đạo thân ảnh xác thực rất quen thuộc, chính thức tử linh bọn người. Về phần cách khác, các vị đều là cách khác gì thú phái tới nơi này chủ lực nhiệm vụ, hôm nay bọn hắn toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, chính là muốn hoàn thành mình đế vương đưa cho nhiệm vụ của bọn hắn, thập đại gì thú đồng khí liên chi, cho nên bọn hắn sở thuộc ngụy gì thú ở giữa cũng không thấp chỗ, rất nhanh liền thân quen, mọi người bắt đầu chuẩn bị. Lúc này Tử Linh nói ra, mọi người thỉnh, yên tĩnh một chút, cùng ta nói vài lời. Lần này mọi người mục đích đều là giống nhau, cho nên ta liền thẳng nói thẳng, chúng ta đã tại xà ngô trong miệng đạt được báo cáo, phương đông thần tôn tâm phúc, thần tôn phủ đệ đại quản gia, mặc dù trên cơ bản thời gian đều tại thần tôn phủ đệ, nhưng là hắn có một đứa con gái, xác thực cực ít có người biết, nữ nhi của nó sinh hoạt tại thành đông, di hòa viên lâm bên trong có đông đảo cao thủ thủ hộ lấy. Không có qua trong đoạn thời gian cái này đại quản gia liền sẽ ở đâu nhìn mình nữ nhi, chúng ta có thể vào lúc đó, đem nó bắt, ta tin tưởng theo nó cuối cùng nhất định có thể moi ra tin tức hữu dụng. Cái khác các vị cao thủ gật gật đầu, lúc này một cái gọi Huyền Đồ trung niên nhân đứng lên, cái đó là cửu vĩ dị thú ngụy dị thú, hữu dũng hữu mưu, thâm thụ trọng dụng, nói ra. Tử Linh nói có lý. Nhưng là dù sao cũng là nơi này là phương đông thần tôn đại bản doanh. Biết hắn sẽ có hay không có bí ẩn gì thực lực, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, tỉ mỉ bày ra một phen. Lúc này Linh Quỷ đi lên trước cười nói ra. Tình báo này là một cái xà ngô trong lúc vô tình đạt được, ta tin tưởng chúng ta năng lượng hội tụ vào một chỗ, nhất định có thể đem cái kia đại quản gia bắt được. Nhưng là trong đó phần lớn tiếng vang nhất định sẽ không nhỏ, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động phương đông thần tôn phủ để những cao thủ chạy tới nơi đây, đây mới là chúng ta hẳn là chú ý, về phần thế lực khác cao thủ bọn hắn là sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt. Đám người không khỏi gật gật đầu, đúng nha, thập đại dị thú kinh khủng không phải bất luận cái gì thần tôn đủ khả năng đắc tội, Huyền Đồ gật đầu nói ra. Nói có lý, vì để phòng vạn nhất. Chúng ta lưu lại một bộ phận cao thủ đem chạy đến trợ giúp những cao thủ ngăn trở, như vậy chúng ta liền có sung túc thời gian, mọi người cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người phần lớn gật đầu xưng hào, kết quả là đứng lên chuẩn bị triệu tập thế lực của bọn hắn. Phương Đông thần tôn đại quản gia là An Thịnh, tu vi của hắn đã là thần đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ. Mà ở bên cạnh hắn còn có đại lượng thần đế cấp bậc cao thủ bảo hộ lấy, đoạn này thời gian bên trong An Thịnh cảm giác được toàn bộ trong tinh vực sóng ngầm phun trào, các phương thần tôn thế lực không ngừng rót vào trong đó, mà lại thời gian càng dài càng cảm giác được bất. Đoạn này thời gian phương đông thần tôn cũng không trở về nữa dấu hiệu, An Thịnh không khỏi thở dài. Hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, tình cảnh vậy mà để tất cả thần tôn thực lực tề tụ nơi này. Liền xem như luôn luôn điệu thấp dị thú cũng là bắt đầu xúc động, chuyện này thật sự là quá không tìm thường. An Thịnh thu hồi cảm xúc, hắn đoạn này thời gian đã bận rộn những ngày này, là thời điểm đi xem một chút chính ngươi ái nữ, nàng có thể nói là An Thịnh thân nhân duy nhất, cho nên đối với hắn nữ nhi này có vạn phần sủng ái. Hắn đem toàn bộ di hòa viên bên trong ra mua, để ở giữa ở bên trong, đồng thời điều động đại lượng cao thủ bảo hộ lấy nàng, đủ để nhìn ra nữ nhi này tại An Thịnh trong lòng địa vị. An Thịnh nghĩ đến nữ nhi của mình xinh đẹp thân ảnh, trên mặt không khỏi cười một tiếng, mình nữ nhi đã không nhỏ, là thời điểm cho hắn tìm một cách vừa ý người tới chiếu cố nàng. Hiện tại An Thịnh cảm giác một cỗ vô hình nguy cơ ngay tại hình thành, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là luôn cảm thấy trong lòng bất nha. An Thịnh nhẹ nhàng thở dài nói ra. Phân phó tiến về di hòa viên lâm. Một bên một tên hộ vệ cung kính thi lễ một cái sau đó rời đi, đây đều là An Thịnh tâm phúc, bọn hắn cũng là đến tại di hòa viên trong rừng ở giữa nữ tử kia chính là quản gia đại nhân độc sinh nữ nhi. Nửa canh giờ qua đi, tại phương Đông Thần Tôn Phủ để đằng sau xuất hiện một cái cự đại đội xe, trong đó một cái đỉnh cấp sau lưng lôi vân thú ở phía trước kéo xe, trong đó An Thịnh. Vì ở trong đó, chung quanh các vị cao thủ vây quanh, 400 hào thần hoàng trở lên tu vi cao thủ, riêng là thần đế cao thủ liền có 150 tên, trong đó thần đế đỉnh phong có 20 tên, dạng này một cỗ thực lực đã vô cùng kinh khủng. An Thịnh lặng lặng ngồi tại tiếng xe nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến nữ nhi tại bên cạnh mình nũng nịu tình hình, trong lòng không khỏi ấm áp, hắn trong mắt người ngoài tuyệt đối là lãnh huyết vô tình, nhưng là tại nữ nhi trong lòng xác thực một từ phụ. An Thịnh không biết là, mình rời đi phương Đông Thần Tôn Phủ để thời điểm tin tức như vậy cùng một thời gian, liền đã bay đến Tử Linh trong tay. Tử Linh trên mặt không khỏi vui mừng, nhẹ giọng nói ra. Ngươi rốt cục ra. Thế là nói, Tử Quỳ bắt đầu triệu tập nhân thủ, đồng thời đem cái này tin tức nói cho cái khác ngụy các dị thú, chúng ta lần này liền chơi một tay lớn. Linh Quỳ trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, sau đó rời đi, dùng nhanh nhất thời gian để cho mình các đồng bạn biết, hiện tại ngụy dị thú toàn bộ bắt đầu chuyển động. Không ngừng hội tụ, bọn hắn cũng không có lập tức tiến về di hòa viên lâm, mà là chậm rãi quanh co, từ lớn phạm vi bên trong tạo thành vây quanh xu thế. Từng cái dị thú đều có mình nô lệ, bọn hắn đồng dạng là tản mát ở tại thần giới từng cái địa phương, lần này vì đối phó đem tuy có tu vi tại thần hoàng cấp bậc trở lên cố gắng toàn bộ điều động. Những cao thủ này toàn bộ tụ tập tại phương Đông Thần Tôn Phủ để chỗ thần vực bên trong từng cái ngụy dị thú dùng mình đặc hữu phương thức liên lạc phát hào lấy mệnh lệnh. Các vị ngụy dị thú đem bên mình thế lực hình thành vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, mọi người phân công minh xác, hết thảy đều đang lặng lẽ kinh đi, An Thịnh còn không có phát giác được gì thường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 557. Cấm dược tăng công. Đi một khắc đồng hồ thời gian, An Thịnh rốt cuộc xa xa hạ xuống một đạo mỹ lệ thân ảnh, không khỏi khoát khoát tay, sau lưng các vị cao thủ toàn bộ ngừng lại. An Thịnh tiếp tục đi đến phía trước, trên mặt không khỏi mỉm cười chứ, chỉ thấy được ái nữ của mình ngay tại một mình đi lại đu dây, chỉ gặp thần sắc mê ly, hiển nhiên thực sự nghĩ đến tâm sự. Cuối cùng An Thịnh đi đến sau người, ái nữ lại còn không có phát hiện mình, không khỏi trong lòng thở dài, nói ra. Tố tố, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, vậy mà dạng này xuất thần. Ngay tại đu dây bên trên nghĩ tâm sự An Tố Tố không khỏi mừng rỡ kêu lên. Nguyên lai là phụ thân đến, ngươi cứ như vậy lặng yên im ắng đi đến phía sau của ta, có phải hay không có chủ tâm muốn kinh hãi nữ nhi nha? An Thịnh không thể nín được cười, nói ra. Đại tiểu thư của ta, ngươi cần phải phân rõ phải trái nha, nếu không phải ngươi xuất thần suy nghĩ chuyện. Lấy ngươi thần đế trung kỳ tu vi như thế nào lại không phát hiện được đây? Nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? An Tố Tố cười nói ra. Cũng không có cái gì, chỉ là dài thời gian ở chỗ này thật sự là có chút khó chịu. An Thịnh nói ra. Hiện tại toàn bộ trong tinh vực tới rất nhiều thế lực, bọn hắn đều dục dịch ngóc đầu dậy, Cho nên ngươi bây giờ tốt nhất là ở lại đây. Toàn nhất, chờ qua đoạn này thời kỳ phi thường, ngươi muốn đi đâu ta đều có thể đáp ứng. An Tố Tố nói ra. Phụ thân, không cần để ý ta, ta biết đoạn này thời gian ngươi bề bộn nhiều việc, ngươi hôm nay có thể đến xem ta, đã rất cao hứng. Phụ thân, ta lại ủ chế một chút, thất lý hương, mặt ngươi nhấm nháp. An Thịnh cười nói ra. Ha ha ha, nữ nhi của ta đây, thất lý hương có thể muốn hơn xa, chui linh tư bên trong ba loại thần tửu, Tố Tố ngươi nếu là khui rượu lâu, sinh ý nhất định bảo mãn nha. An Tố Tố cũng không khỏi cười khẽ, nói ra. Nữ nhi thần tửu chỉ cấp phụ thân phù chế, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. An Thịnh không khỏi cười nói ra. Tốt, không hổ là ta con gái tốt, chúng ta đi thôi. An Thịnh nguyên lai ý cười trên mặt đột nhiên không khỏi một bên, sau đó đem quát. Tất cả mọi người hướng nơi đây tụ hợp. Phàm là thần đế hậu kỳ trở lên tu vi những cao thủ đều đã cảm nhận được, một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ đang không ngừng ập ùa bên trong. Hiển nhiên chuyện này không tầm thường, kết quả là nhanh chóng hướng An Thịnh bay đi, đồng thời đem hai người bao bọc vây quanh. An Thịnh thanh âm ẩn chứa bá đạo năng lượng toàn bộ. Di Hòa Viên Lâm bên trong cao thủ toàn bộ nghe được, thế là lời nói, biết có đại sự sắp xảy ra, thế là toàn bộ lâm viên các nơi đột nhiên phát ra từng đạo kinh khủng uy áp, sau đó lần lượt từng thân ảnh hiện tại An Thịnh cùng An Tố Tố chung quanh. Chỉ chốc lát sau thời gian, liền có 2000 tên thần hoàng trở lên tu vi cao thủ đem hai người bao bọc vây quanh. Chỉ là thần đế cấp bậc cao thủ liền không còn có tại 500 tên, thần đế đặt phòng cấp bậc cao thủ có 50 tên, trên người bọn họ phát ra tới kinh người uy áp. Lúc này An Tố Tố hiện tại chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, không khỏi trên mặt có chút tái nhợt, không khỏi hỏi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì đúng nha? An Thịnh không khỏi trên mặt hòa hoãn một chút nói ra. Có cao thủ đem toàn bộ lâm viên mách bao vây. Xem ra một hồi sẽ có một trận huyết chiến, nhanh chóng, một hồi thời điểm ta sẽ cho người mang ngươi xông ra trùng vây. An Tố Tố không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nhưng là kiên định nói ra. Không, ta muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, ngươi là ta thân nhân duy nhất, cho dù chết cũng muốn cùng một chỗ, ngươi để một mình đào tẩu tương lai ta cũng sẽ giống cái xác không hồn đồng dạng còn sống, ta muốn lưu lại. An Thịnh không khỏi con mắt ngưng tụ. Hắn trông thấy ái nữ dáng vẻ, biết mình khuyên lơn không có dùng, khí thế của hắn đã biết tình huống hiện tại vô cùng hung hiểm, bên ngoài bây giờ từng đạo khí thế mạnh mẽ để trong lòng của hắn không khỏi run lên, chỉ là thực lực như vậy, liền đã hơn xa tại bọn hắn, cuộc chiến đấu này còn không có khai hỏa, bọn hắn đã rơi vào hạ phong, An Thịnh không khỏi thở dài nói. Sau đó An Thịnh tiến lên một bước, toàn thân trên dưới khí thế kinh khủng lập tức bạo phát ra, sắc mặt trở nên băng lãnh cương nghị, lạnh giọng quát. Đã tới cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, hiện thân đi. An Thịnh thanh âm tựa như là trời trong phích lịch đồng dạng. Sau đó chỉ thấy được xa xa không gian từng đợt vặn vẹo, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, cuối cùng dòng giã có 150 thân ảnh xuất hiện. An Thịnh con mắt không khỏi siết chặt, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, những người ở trước mắt, vậy mà thuần một sắc đều là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, bọn hắn trên người bây giờ khí thế đã không có cái gì tốt ẩn tàng, toàn diện bạo phát. Lúc này Huyền Đồ trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói ra. An Thịnh ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói tốt, nếu không, một hồi liền muốn biến thành tử thi, nhất là con gái của ngươi. An Thịnh trên mặt không khỏi phát lạnh, cười lạnh nói. Cái này muốn nhìn các ngươi có hay không thực lực này, khi các ngươi khí tức trên thân bạo phát đi ra thời điểm toàn bộ thần vực bên trong thần tôn đại nhân ẩn tàng năng lượng cũng đã xuất động. Các ngươi vậy mà trước lộ đầu ra quả thực là muốn chết hành vi, nếu như ta không có nhìn lầm các ngươi không phải thần nhân vậy không phải thần thú, hẳn là ngụy gì thú đi, trong đó còn có một số đỉnh cấp khôi lỗi. Huyền Đồ trên mặt không khỏi khẽ biến, sau đó nói ra. Không nghĩ tới ngươi biết thật nhiều sao. Liền xem như các ngươi thần tôn thế lực ngầm bạo phát, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền không có sao, chỉ cần bọn hắn có thể duy trì nhất thời nửa khắc, các ngươi còn không phải xong, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi liền có thể đem chúng ta 150 tên thần đế đỉnh phong tiếp tục chống đỡ sao? Các vị động thủ cẩn thận chậm thì sinh biến. Các vị đến đây ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi hứa hẹn. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, An Thịnh đem trong tay mình một khối huyền màu đen tinh thạch bóp nát, sau đó, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Các vị giết cho ta. Tại các vị cao thủ mặc dù biết trước mắt đều là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, nhưng là vẫn cảm giác được trong lòng yêu nguyên không e ngại, bọn hắn không chỉ có riêng là An Thịnh vệ sĩ, càng là tử sĩ, bọn hắn liền xem như không muốn tính mạng của mình cũng muốn bảo hộ An Thịnh cùng An Tố Tố. Toàn đám người toàn bộ đem trên người mình thần nguyên chi lực điều động kinh khủng uy áp, lập tức bao phủ toàn bộ. Di hòa viên lâm từng cái năng lượng kinh khủng hình tròn thành ầm ầm, song phương bắt đầu hung hiểm nhất năng lượng va chạm, từng cái năng lượng cầu tại các vị cao thủ trong tay không ngừng hội tụ ra, cuối cùng phát ra. Không thể không nói các vị ngụy dị thú thực lực bọn hắn thật không phải đắp lên, 150 cái thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, nhưng là thứ thiệt siêu cấp cao thủ, trên người bọn họ năng lượng kinh khủng cũng không phải thần đế hậu kỳ cao thủ cấp bậc đủ khả năng tưởng tượng cùng địch nổi, cho nên giao thủ vòng thứ nhất, An Thịnh một phương cao thủ những cao thủ liền tử thương thảm trọng, chỉ là thần hoàng cấp bậc cao thủ liền đã vẫn lạc 6 thành. Về phần thần đế cấp bậc cao thủ mặc dù không có xuất hiện tử vong, nhưng lại mấy chục người bản thân bị trọng thương. An Thịnh nhìn xem bên mình tổn thất trên mặt không khỏi xanh xám, cứ theo đà này bên mình, nhất định không kiên trì được bao lâu, thế là quyết tâm trong lòng, nói ra. Thần đế hậu kỳ một chút cao thủ toàn bộ phục dụng cấm dược. Nghe được cấm dược hai chữ thời điểm, An Thịnh một phương những cao thủ trong lòng không khỏi giật mình, nhưng là bọn hắn không một câu oán hận nào, không nói hai lời trống rỗng xuất ra một cái tinh xảo cái bình. Kia ăn một cái huyền màu đen đan dược, không nói hai lời lâu ăn vào. Rất nhanh phàm là phục dụng cấm dược các vị những cao thủ, khí thế trên người không khỏi bắt đầu cấp tốc tăng vọt, thần hoàng cấp bậc cao thủ khí thế trên người lập tức dùng rất ngắn thời gian để đến được thần đế cấp bậc, mà vốn là thần đế sơ kỳ cao thủ càng không cần phải nói toàn bộ đạt tới thần đế hậu kỳ, mà thần đế trung kỳ cao thủ toàn bộ đạt tới thần đế đỉnh phong cấp bậc, biến cố như vậy, để các vị vì ngụy dị thú cùng các vị khôi lỗi những cao thủ chỗ trù không kịp, bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại có biến cố như vậy. Làm việc phục dụng cấm dược các vị những cao thủ trên mặt không khỏi một trận vặn vẹo, mặc dù thu được năng lượng cường đại, nhưng là cho bọn hắn thân thể gánh vác thật sự là quá lớn, bọn hắn biết mình phục dụng cấm dược hậu quả, cuối cùng sẽ tu vi lui nửa, đồng thời trăm năm trong vòng không được vận dụng thần nguyên chi lực. Hiện tại bọn hắn trên mặt có một tầng hắc khí bao phủ. Toàn bộ trên thân cũng là không ngừng bốc lên hắc khí, dạng này quá rủi dị. Hiện tại toàn bộ cự thạch lập tức đồng nhưng ở giữa nghịch chuyển thành An Thịnh một phương chiếm ưu thế. Nhưng là hiện tại An Thịnh trên mặt lại là một chút cũng không có buông lòng, bởi vì hắn trông thấy trên mặt của đối phương không có chút nào lo lắng, ngược lại rất tùy ý. An Thịnh không khỏi ở trong lòng đang nghĩ đối phương không phải là có hậu chiêu gì đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 558. Thiên long vạn tượng. Hiện tại các vị ngụy dị thú cũng coi là không thèm đếm xỉa, thế là đem toàn bộ phương đông trong tinh vực ẩn tàng các vị thần đế cấp bậc khôi lỗi toàn bộ triệu tập, cuối cùng triệu tập lại số lượng lại có không thua 5.000 nhiều tại, khổng lồ như vậy số lượng để An Thịnh đám người trên mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới những này thần đế đô là dị thú khôi lỗi, bọn hắn ở chỗ này ẩn tàng hảo bí ẩn nha. Hiện tại An Thịnh trên mặt âm hàn vô cùng, chỉ là những này chiếu bật bật thần sắc, trong đó phần lớn người hắn đều rất quen thuộc, thần đế nha, cao thủ như vậy phương đông thần tôn thế nhưng là cầu hiền như khát nha, hy vọng có thể đem bọn hắn tìm tới mình tỏa hạ, thế là thân là đại quản gia An Thịnh tự nhiên là gặp qua bọn hắn, nhưng là cuối cùng toàn bộ cự tuyệt, nguyên lai bọn hắn đều là dị thú khôi lỗi nha, hiện tại An Thịnh rốt cuộc hiểu rõ. Lúc này Huyền Đồ trầm giọng quát. Giết cho ta. Ngoại trừ An Thịnh những người khác giết không tha. Đám người gật gật đầu, thế là phi thân đem An Thịnh đám người bao bọc vây quanh trên thân, đồng thời bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp. Ngấm lại 5.000 tên thần đế cấp bậc siêu cấp đại cao thủ, bọn hắn thực lực là kinh khủng cỡ nào nha. Hiện tại An Thịnh trên mặt không khỏi phát lạnh nói ra. Giết cho ta, chỉ cần ngăn cản được nhất thời nửa khắc, viện quân của chúng ta đã đến. Lúc đầu bản ngụy dị thú một phương khí thế trên người chấn chủ các vị những cao thủ không khỏi tinh thần chấn động, bọn hắn hiện tại cũng không phải là ở vào hoàn toàn thế yếu, còn có chuyển cơ, nơi này chính là phương đông thần tôn phạm vi thế lực, An Thịnh quát. Ngưng kết thành thiên la địa võng đại trận. Tất cả vây chung quanh các vị những cao thủ không khỏi con mắt ngưng tụ. Sau đó thân hình biến đổi, bắt đầu đem trên người mình thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, đồng thời một loại hình lưới năng lượng từ các cao thủ trên thân phát ra. Lấy cực nhanh tốc độ tạo thành từng tầng hình lưới lồng năng lượng, toàn bộ lồng năng lượng đem âm thanh bọn người toàn bộ tầng tầng vây quanh. Lúc này ở xung quanh các vị ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi cũng bắt đầu hành động, từng cái năng lượng cường đại cầu cùng từng đạo uy lực khủng bố năng lượng trụ toàn bộ công kích tại thiên la địa võng đại trận phía trên, nhưng là cuối cùng những công kích này ở phía trên năng lượng tối thiểu có 6 thành toàn bộ gãy trở về, trong đó 4 thành công kích căn bản là đụng không toái trước mắt năng lượng phòng ngự. Nhưng là tại thiên la địa võng đại trận bên trong, các cao thủ trên mặt không khỏi tái đi, sau đó không nói hai lời bắt đầu phục dụng cao cấp thần đan, bọn hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian, dùng thần đan đến kéo dài thời gian, nơi này đánh nhau cũng đã đưa tới thế lực khắp nơi chú ý, nhất là nơi này bá chủ tự nhiên hẳn là có hành động tới. Tử Linh không khỏi con mắt ngưng tụ, sắc mặt biến hóa. Nàng đã cảm nhận được có đại lượng siêu cấp cao thủ ngay tại chạy tới nơi đây, trong đó thần đế cấp bậc cao thủ số lượng phi thường khổng lồ, về phần cái khác cấp bậc kia liền càng không cần nói, toàn bộ thần dụ trung đông phương thần tôn thế lực ngầm lập tức toàn bộ phát động, nguyên lai ăn thì nguyên lai trong tay bóp nát cái kia huyền màu đen ngọc thạch đã đem những năng lượng này toàn bộ điều động. Tử Linh không biết là tại toàn bộ phương đông thần tôn quản hạt chán tinh vực cái khác thần vực bên trong còn có đại lượng thần hoàng trở lên tu vi siêu cấp cao thủ ngay tại cấp tốc hướng nơi khởi nguồn điểm chạy đến. Hiện tại toàn bộ phương đông thần tôn tinh vực náo nhiệt thời điểm, cái khác tam phương thần tôn chiến đấu cũng là đã bắt đầu, toàn bộ đều là chúng ngụy dị thú bắt đầu trước phát sinh tiến công. Hiện tại Tử Linh đã cảm nhận được mình chúng thần thú triệu tập bên ngoài cao thủ hiện tại đã bắt đầu tại đại chiến, đối phương thần đế cấp bậc cao thủ tựa như là như thủy triều, không ngừng đánh lui lấy những này, Tử Linh không khỏi giọng dịu dàng quát. Không thể trì hoãn, tất cả thần đế cấp bậc cao thủ nghe lệnh, đem tất cả công kích tập trung đến một điểm bắt đầu công kích. Ngụy dị thú cùng các vị đám khôi lỗi bắt đầu hành động, thế là tất cả mọi người từ trong bàn tay của mình phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, sau đó càng ngày càng nhiều năng lượng trụ toàn bộ bay lên, những năng lượng này trụ toàn bộ tại thiên la địa võng, không trung không ngừng hội tụ, một cái cử đại đoàn năng lượng tạo thành toàn bộ đoàn năng lượng phát ra tại đủ loại nhan sắc, trong đó còn có một số năng lượng không ngừng bài xích, nhưng là kinh người ngạc nhiên là những này bài xích năng lượng đang không ngừng dung hợp, tốc độ rất nhanh. Lúc này An Thịnh bọn người cảm nhận được nồng đậm uy áp trên đỉnh đầu, kinh khủng đoàn năng lượng cho bọn hắn rất lớn uy áp, An Thịnh không khỏi quát. Toàn lực ứng phó, bắt đầu ngưng kết thiên la địa võng đại trận trung cực công kích. Thiên la vạn tượng chặn đánh. Hiện tại An Thịnh một phương tất cả những cao thủ nhiều không thèm đếm xỉa, bọn hắn đều không có nghĩ qua đào tẩu, bọn hắn tồn tại chính là vì bảo hộ An Thịnh tồn tại. Nếu là An Thịnh chết rồi, bọn hắn cuối cùng cho dù trốn qua kiếp nạn này, cuối cùng đối mặt bọn hắn cũng là tử vong, thần hồn toái diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Hiện tại An Thịnh một phương những cao thủ đem mình toàn bộ năng lượng rót vào thiên la địa võng đại trận, phía trên, năng lượng kinh khủng không ngừng hội tụ đến trong đó, chỉ thấy được toàn bộ to lớn trận pháp bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng ngưng thực kinh khủng lớn chiến bên trên không ngừng ngưng kết xuất từng tầng kinh khủng hình lưới năng lượng phòng ngự. Cùng lúc đó, tất cả những cao thủ không ngừng dùng đây cao cấp thần đan, đỉnh cấp thần đan, thật giống như dốc vốn, không ngừng luyện hóa đồng thời đem những năng lượng này không ngừng rót vào thiên la địa võng đại trận, phía trên. Tại đại trận đỉnh cũng là lại một cái năng lượng quang đoàn cũng là tại hình thành, lớn mạnh, nhưng là chỉ là nhìn bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực vẫn là không cách nào cùng chúng ngụy dị thú bọn hắn toàn lực ngưng kết ra năng lượng cùng so sánh, dù sao cũng là 5.000 tên thần đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, hợp lại năng lượng cũng không phải đùa giỡn. Rốt cuộc tại ngụy dị thú đoàn năng lượng đã không sai biệt lắm, kết quả là huyền đồ giống to. Dị linh vạn không sát. Các vị dị thú bọn hắn ngưng tụ ra năng lượng quang đoàn đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng khổ luyện năng lượng chủ cấp tốc hướng phía dưới hàng đi. Cùng lúc đó, ăn thỉnh cũng uống đến. Thiên la vạn tượng chặn đánh. Chỉ thấy được to lớn thiên la địa võng đại trận đỉnh năng lượng quang đoàn cũng là phát ra một đạo kinh khủng dị thường năng lượng trụ. Âm âm, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc va chạm đến cùng một chỗ, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng bốn phía cấp tốc lao đi, bành bành bành, từng đạo năng lượng bạo tạc, chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ di hòa viên lâm cách hoàn toàn phá hủy, mà lại đây hai cỗ năng lượng kinh khủng giao phong vẫn là không ngừng thăng cấp. Một cái to lớn lỗ đen tạo thành từ phương viên 10 dặm nhanh chóng mở rộng. Tại thiên la địa võng đại trận bên trong ăn thỉnh đám người trên mặt đều là tái nhợt vô cùng, từng đạo năng lượng kinh khủng đối bính, sinh ra năng lượng phản phệ là phi thường kinh người. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người thân thể đều là nhận lấy to lớn tổn thương, thần nguyên chi lực đều tổn hại theo thời gian kéo dài. Lần lượt từng thân ảnh không cam lòng ngã xuống, cuối cùng liền ngay cả An Tố Tố cũng là đột xuất một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại một trận lay động. Một bên An Thịnh không khỏi trên mặt biến đổi, vội vàng quát. Tố Tố! Sau đó duỗi ra một cái thủ đem nó kéo, không ngừng đem mình thần nguyên chi lực rót vào thể nội. Hiện tại An Thịnh phát giác được ái nữ của mình trong thân thể tình huống thật sự là hỏng bét. An Thịnh sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong lòng thầm mắng, những cái kia hậu viện bây giờ tới quá chậm, vậy mà đều bây giờ còn chưa có đuổi tới. Bọn hắn đã cầm cự không được bao lâu. Bên mình mặc dù sử dụng trung cực thần trận, thiên la địa võng đại trận, đồng thời ngay cả thiên la vạn tượng chặn giết, đều đã vận dụng, nhưng là chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 559. Phương Đông Thần Tôn. Lại qua mấy phút thời gian, rốt cuộc các vị dị thú năng lượng cường đại chủ công kích đến thiên la địa võng đại trận, phía trên. An Thịnh đám người trên mặt không khỏi biến đổi, hắn đã nhìn ra tại dạng này năng lượng kinh khủng công kích đến. Phe mình ngưng kết ra cái này năng lượng phòng ngự đại trận là không kiên trì được bao lâu, hiện tại toàn bộ thiên la địa võng đại trận đang không ngừng đung đưa kịch liệt. An Thịnh trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, rốt cuộc đám đầu tiên xông ra trùng vây hơn ngàn tên thần đế cấp bậc cao thủ cùng đông đảo thần hoàng cấp bậc cao thủ thế là chạy tới, bắt đầu hướng các vị ngụy dị thú bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Mặc dù đây một nhóm cao thủ tới cũng không phải là rất nhiều, nhưng là xác thực hóa giải An Thịnh đám người cảm giác nguy cơ. Tử Linh bọn người lòng đang trong lòng cũng là không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không thể không rút ra nhân thủ hướng những này chạy đến trợ giúp cao thủ ngăn cản, bắt đầu toàn lực ứng phó công kích thiên la địa võng đại trận. Hiện tại tất cả ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi đem đều không thèm đếm xỉa, bọn hắn như điên bắt đầu đem năng lượng của mình rót vào trên bầu trời ốm năng lượng đoàn bên trong kinh khủng, dị linh vạn không sát, uy lực lập tức tăng lên gấp bội, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền đến, uy lực khủng bố thật sự là làm cho người sợ hãi nha. Hiện tại lấy An Thịnh đám người năng lượng to lớn đối chiến, hình thành lỗ đen có chân đủ phương viên 20 dặm, đoạn này khoảng cách trong vòng hết thảy toàn bộ đều hủy hoại, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết trương, hiện tại phương viên số bách lý không trung từng cái cấp bậc cao thủ ngay tại đại chiến, cái phạm vi này bên trong thần nhân mới cảm nhận được kinh khủng uy áp dưới, liền đã biết tình huống không ổn, vội vàng rời đi. Trong thần giới vốn chính là nhược nhục cường thực thế giới, cái này định luật tất cả thần nhân đều là biết đến, thực lực hơi kém thần nhân, bọn hắn đều đã biết luyện, gặp hung tránh hỏa, bản sự. Phương viên 500 trong vòng thần nhân toàn bộ tự động rời đi, đương nhiên còn có rất nhiều kẻ tài cao gan cũng lớn cao thủ ở phía xa quan chiến, trong đó có cái khác thần tôn phái tới cao thủ, chuyện của bọn hắn thuần một sắc thần đế cấp bậc. Đối với hiện tại đông đảo thần đế cấp bậc cao thủ hỗn chiến, các vị những cao thủ trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, trường hợp như vậy liền xem như liền thần giới trong lịch sử xuất hiện ở số lần cũng không nhiều nha. Hiện tại cái khác đông đảo thực lực đối với hiện tại các vị dị thú bày ra thực lực cảm giác được vô cùng giật mình, không nghĩ tới luôn luôn làm việc khiêm tốn dị thú, lần này vậy mà lại thể hiện ra khủng bố như vậy thực lực, đương nhiên những này vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hiện tại trước mắt đại chiến từ đầu đến giờ đều một mực là ngụy dị thú một phương chiếm ưu thế, tình huống như vậy, trong lòng mọi người rốt cuộc ý thức được dị thú chỗ kinh khủng, nhưng là thế lực của bọn hắn ở tại thần giới bên trong đã đạt tới một cách phi thường mức nghe nói kinh người, đây không phải nói đùa. Rốt cuộc các vị ngụy dị thú bọn hắn rốt cuộc tại nhóm thứ hai tiếp viện đến trước đó đem toàn bộ thiên la địa võng đại trận mách công phá, tại trận pháp phía dưới ăn thịnh bọn người không khỏi sắc mặt biến thành kim sắc, sau đó ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi, không khỏi ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn hiện tại đã dùng hết bọn hắn làm sao năng lượng đến ủng hộ thiên la địa võng đại trận, nhưng là sau cùng kết cục vẫn là thảm bại. Hiện tại An Thịnh trong mắt sắp phun ra lửa, bởi vì hắn hiện tại đã phát hiện ái nữ trong thân thể tình huống trở nên càng thêm không xong. Hiện tại hắn trong thân thể thần nguyên chi lực chỉ còn lại chừng một thành dáng vẻ, nhưng là những năng lượng này toàn bộ rót vào An Tố Tố trong thân thể, lấy làm dịu ái nữ thể nội tổn thương. Có thể đem thiên la địa võng đại trận công toái, các vị ngụy các dị thú đều là tiêu hao thảm trọng. Nhưng là tình huống lại là so An Thịnh một phương không biết mạnh bao nhiêu lần đây. Huyền Đồ nhìn thấy rốt cuộc đem phía dưới phòng ngự mách công nát, trong lòng không khỏi thư sướng cười nói ra. Thật sự là lại đi vô vị giấy rua, những người khác toàn bộ chém giết, về phần An Thịnh cùng An Tố Tố toàn bộ mang đi. Sau lưng những cao thủ gật gật đầu toàn bất động, trên thân còn sót lại thần nguyên chi lực toàn bộ điều động. Hướng An Thịnh một phương cao thủ đánh tới, đối mặt xông tới đông đảo đối phương cao thủ, An Thịnh không khỏi thở dài. Đại nhân, xem ra chúng ta không cách nào lại gặp, tất cả mọi người tự bảo đi. Các vị cao thủ trên mặt không khỏi ngưng tụ, nhưng là cũng gật gật đầu. An Thịnh bọn người đang chuẩn bị tự bảo thời điểm, trước người xuất hiện một thân ảnh. Lòng của mọi người bên trong không khỏi kinh hỉ, không khỏi đình chỉ động tác trên tay mình, chỉ thấy được người tới xoay người đối An Thịnh cười nói ra. An lão đệ, ta như thế nào lại cho ngươi đi chết đâu? An Thịnh trong lòng không khỏi cảm động không thôi, hô. Đại nhân, lần này thật sự là không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên ở giữa nổi lên, lần này chúng ta tổn thất thật sự là quá lớn. Người tới chính thức mai danh ẩn tích phương đông thần tôn, may mắn tại hắn mấu chốt chán thời điểm xuất hiện, nếu không An Thịnh bọn hắn liền thật cửu tử nhất sinh. Phương đông thần tôn mắt nhìn nhào lên các vị ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi, không khỏi trên mặt lộ ra một tia lãnh ý, sau đó trong tay một hồi, một đạo năng lượng kinh khủng lập tức bừng lên, một đạo năng lượng màu xanh vạch một cái, hướng đối phương công quá khứ. Phanh phanh phanh phanh, lấy một đôi chúng, vẫn là dư xài, bởi vì tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, các vị ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi trên mặt không khỏi cười khổ, tại dạng này năng lượng kinh khủng công kích đến, bọn hắn không khỏi chán cảm giác được khí huyết sôi trào, cuối cùng không hẹn mà cùng liên tục thổ huyết, đến cuối cùng không khỏi cả người thân thể cũng là không khỏi suy sụp xuống tới, toàn bộ nằm ở trên mặt đất thở hổn hển. Hiện tại tất cả ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi trên mặt đều kinh tiếc, bọn hắn rốt cuộc đoán được trước mắt người trung niên này là Phương Đông Thần Tôn nha, không nghĩ tới hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt hiện thân. Tử Quỳ, Huyền Đồ bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, xem ra chính mình đám người kế hoạch là thực hiện không được nữa. Mà lại hiện tại bọn hắn tình hình vô cùng hung hiểm. Phương Đông Thần Tôn sắc mặt bình tĩnh nói ra. Các ngươi hiện tại thân thể tình huống cũng đã biết đi, dù cho tốt còn về phần đỉnh phong thời điểm một nửa, đây coi như là cho các ngươi trừng phạt nho nhỏ, hôm nay ta không ít các ngươi. Là xem ở các vị dị thú trên mặt mũi các ngươi mang theo các ngươi người toàn bộ rút lui đi, bằng không mà nói cuối cùng lưu lại đều phải chết. Ta cho các ngươi một ngày thời gian, sau một ngày sẽ đối toàn bộ phương Đông Tinh vực kinh đi càn quét. Ha ha ha. Tất cả nằm trên mặt đất tổn thương các vị ngụy dị thú bọn hắn nghe được Phương Đông Thần Tôn tiếng cười trong lòng không khỏi run rẩy, biết đối phương không phải là đang nói cười, cuối cùng trong lòng không khỏi chấp nhận, chính xác là khuất phục, Thần Tôn hậu kỳ cao thủ cũng không phải bọn hắn có thể chống.